Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dĩ nhìn anh, cô không muốn liên lụy anh, một chút cũng không hy vọng anh không chừng mực làm hư cô. Vậy được rồi, các con nên về đi, hai đứa cẩn thận đừng để bị cảm. Thân phụ dặn dò. Trong xe, Hàn Quang Lỗi điều chỉnh lại độ ấm, một bên Thương Hải Tình thủy chung cúi đầu, mặt không chút thay đổi. Theo lời của hai chị, anh mơ hồ nắm bắt được chút tình huống. Về phần vì sao Hải Tình lại đột nhiên không khống chế được, ai cũng không rõ ràng. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta lập tức về nhà. Cô không có dũng khí nhìn anh, đơn giản đem hai mắt gắt gao nhắm lại. Nhưng là nhắm mắt lại có năng lực như thế nào? Trong bóng đêm làm cho người ta cảm nhận được sự sợ hãi càng rõ ràng hơn. Bộ dáng nhăn mày thống khổ của cô làm cho Hàn Quang Lỗi ở bên cạnh cảm thấy đau lòng. Về nhà, cô không chịu nhận sự giúp đỡ của anh, cố ý tự mình đảm nhiệm. Hàn Quang Lỗi không muốn khiến cho cảm xúc của cô xấu hơn, đành phải bất đắc dĩ thuận theo. Sau khi tắm, thay quần áo khô, anh giúp cô gọi điện đến công ty áo cưới, nhờ Lực Tử Quyên ngày mai làm giúp Hải Tình mới vừa khắc máy. Thương Hải Tình vừa lúc đẩy cửa ra, từ phòng tắm đi ra. Anh tiến tới ôm lấy cô, đem cô đặt ở lên giường. Trên người cả hai đều có hương thơm của xà phòng. Anh vì sao lại ở nơi đó? Cô nghi hoặc hỏi. Anh đưa ba mẹ đi thăm viếng một người bạn kinh doanh về rượu. Lần trước hắn giúp ba mua được mấy bình rượu tốt, ba muốn mời hắn ăn bữa cơm. Anh thường đến nhà em. Ngày nghỉ vừa rồi, có đi nhờ mẹ một việc. Có đôi khi em vội vàng đi làm, mẹ lại gọi điện thoại bảo anh quan cơm. Như thế nào? Em không thích anh đi sao? Anh thực cố gắng lấy lòng người nhà cô. Cô chau mày lại. Anh không cần đối bọn họ tốt như vậy. Em đến giờ cũng không có quan tâm ba mẹ anh. Đó là bởi vì công việc em bận rộn, mọi người đều có thể thông cảm. Anh tốt làm cho trong lòng cô tràn ngập áp lực trầm trọng. Anh tốt cũng làm cho dũng khí của cô sắp muốn cạn kiệt rồi. Ngày mai anh đừng xin phép, em có thể ở nhà một mình. Kỳ thật, cô càng muốn nói là đừng có đối tốt với người nhà của em nữa. Cũng không cần lại rất tốt với em. Điều đó sẽ chỉ làm em càng thống hận chính mình, trách cứ chính mình yêu thương anh. Nhìn thẳng mắt cô. Hải Tình, nhìn anh muốn em nhìn thẳng anh. Anh thúc giục. Cô bối rối, nâng mắt nhìn anh một cái. Vừa muốn cúi đầu, anh lập tức ngăn trở cô, làm cho ánh mắt của cô chật vật không thể không nhìn anh. Phát sinh chuyện gì? Chị hai nói cho anh biết, em đột nhiên không khống chế được cảm xúc chạy đi. Ai ngăn cản cũng không được. Làm sao vậy? Nói cho anh biết được không? Thanh âm của anh khàn khàn, lộ rõ sự bất an. Không có, các chị hiểu lầm. Em tốt lắm, không có chuyện gì. Cô không ngừng qua loa tắc trách. Cô không muốn nói cho anh. Cô rõ ràng xem anh là người ngoài. Nhận thức này làm cho tim Hàn Quang Lỗi thắt lại đau đớn. Em chán ghét anh sao? Cô kinh ngạc khẽ nhếch miệng, không được lắc đầu. Làm sao có thể? Cô làm sao có thể chán ghét anh? Từng đêm khuya, khi cô mệt mỏi trở về nhà, nhìn thấy anh nằm trên chiếc giường đôi, nhìn thấy anh lúc ngủ không còn sự phòng bị hiền lành như đứa nhỏ, lòng của cô luôn cảm thấy hạnh phúc. Thì ra đây là vợ chồng, mà người đàn ông này chính là người chồng mà cuộc đời này cô dành trọn tình cảm chân thành. Cô không biết có bao nhiêu niềm quý trọng, yêu mến anh, khó mà nói thành lời. Cô yêu anh, tình cảm cô dành cho anh ngày càng tăng, không thể kiềm chế được cảm xúc. Ngay cả cô cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Ngày hôm qua, hôm kia, 3 ngày trước, tuần trăng mật, lần đầu tiên khi phát sinh quan hệ thân mật, hôm đó kết hôn, hoặc là sớm hơn, lần đầu tiên khi hôn, lần đầu tiên khi gặp mặt, cô đã bị anh hấp dẫn. Nhưng là cô không thể yêu anh, trên hiệp ước giấy trắng mực đen rành mạch, ai cũng không được yêu thương ai. 1 tháng là duyên phận của bọn họ, nếu cô cố tình vượt qua chừng mực, bước qua phân tuyến này. Bộ dáng này của em là làm sao anh có thể yên tâm? Không cần như vậy được không? Vài ngày nữa anh phải đến châu Âu công tác, ít nhất ở nơi đó 1 tuần, em cái gì cũng không nguyện ý nói với anh. Anh như thế nào có thể yên tâm? Hàn Quang Lỗi thống khổ nhìn cô nói. Anh muốn đi công tác, hơn nữa là đi đến 1 tuần. Như vậy thời điểm chờ anh trở về, kỳ hạn 1 tháng sớm đã chấm dứt. Bọn họ ngay cả cơ hội nói lời tái kiến gặp lại cũng không có sao. lòng của cô thất vọng như sóng chiều bao phủ. Cũng tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net